Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, chương 1038 Thượng Dương Cung mà không bán. Lúc sau ở thanh toán cuối cùng đệ tam giai đoạn thế giới bản sao chung. Hai cái vũ trụ sẽ giống copy paste hai phúc hình ảnh giống nhau dần dần tới gần cũng dung hợp vì cùng phúc, ở sở hữu duy độ thượng. Chẳng sợ gần là bình thường không gian ba chiều không gian. Các phàm nhân cũng có thể dương mắt nhìn đến một khác viên địa cầu một khác viên thái dương hướng. Chính mình chậm rãi đè xuống, ở cái này trong quá trình vật lý định luật vũ trụ hằng số là hỗn loạn. Hoặc là nói tuần hoàn với lâm thời tính một loại khác quy tắc. Song ngày nhô lên cao sẽ không đem sao thủy hút qua đi. Hai viên địa cầu từng bước tiếp cận thẳng đến cuối cùng va chạm cũng sẽ không phát sinh vật lý. Thượng va chạm thay thế, hai cái vũ trụ sẽ phát sinh một loại tên là bản sao, hiện tượng. Một trong số đó sẽ biến mất không thấy, chỉ để lại số trăm triệu phần có một bởi vì hệ thống lỗ hổng may mắn tồn tại sinh linh cùng với một. Ít tiêu vong thế giới độc hữu đặc thù hóa thành thế giới thác loạn. Bội ảnh cấp tân thế giới mang đến một chút phiền toái cùng bất đồng, đương nhiên. Giống dẫn đường nhân văn minh như vậy trực tiếp đem đối phương mẫu tinh oanh cái hôi phi yên diệt. Cũng xác thật có thể nhất lao vĩnh giật mà giải quyết thanh toán khả năng di lưu cấp may mắn còn. Tồn tại thế giới bội ảnh vấn đề. Bất quá như vậy cực đoan cách làm đồng dạng thể hiện ra ngay lúc đó dẫn đường nhân văn minh trong. Tay chưa chắc nắm giữ có ma ta thần quốc từ xứ đồ hang ổ trung thu được như vậy phong phú tình. Báo tư liệu, lúc ấy dọa luống cuống dẫn đường nhân văn minh. Chưa chắc không phải bởi vì sợ hãi hai viên địa cầu chạm vào nhau vật lý hậu quả mới áp dụng cơ hồ. Đồng quy vô tận làm cho chính mình mẫu tinh hoàn toàn hoang vu trung cực thủ đoạn, Euripici. Nước mắt phóng ra là yêu cầu đại giới. Một viên mang xâm cầu cung cấp năng lượng chưa chắc đủ để duy trì. Bằng không lúc ấy khoa học kỹ thuật viễn siêu long ẩn giới biểu thế giới dẫn luận nhân văn minh. Cũng chưa chắc yêu cầu hao hết chỉnh viên địa cầu tài nguyên tới khai hỏa, mà này. Cũng là khúc vân các nàng sở yêu cầu đối mặt vấn đề. Ít nhất mặt ngoài như thế, người chết mặt trước mặt. Vasily không chút để ý mà quay mặt đi tới. Đem xì gà kẹp ở trên ngón tay đối với hắn phun ra một ngụm xương khói nói. Ngươi là ai? Đối mặt Vasily phun tới xương khói người chết mặt hoảng sợ vạn phần mà muốn tránh né. Lại càng thêm hoảng sợ mà nhịn xuống không có động tác. Trước mắt vị này tai dịch chi chủ nếu là muốn giết hắn. Hắn là không có nửa phần phản kháng dư lực. Ở nhìn thấy Vasily trong nháy mắt. Hắn trong cơ thể khả năng cũng đã bắt đầu sinh sôi nảy nở làm hắn nhậm người bài bố virus báo cáo. Trưởng quan, ta là quật mộ người, đoàn đội đoàn trưởng, chịu thống soái chi lệnh tới Long Ẩn giới điều tra. Ở thăm dò Tân Yến Đô thành phế tích trong quá trình phát hiện một tòa hoàn hảo cổ quái nhà cửa. Sau đó không biết như thế nào liền tiến vào nơi này, người chết mặt tận lực nghiêm trang mà trả. Lời, Vasily gật gật đầu. Lại hít mây nhà khói một phen sau đó không nhanh không chậm nói. Tránh nặng tìm nhẹ, ngươi, không tin được ta, nói xong. Hung ác con ngươi bắn ra lưỡng đạo ánh sao, không dám. Người chết mặt vội cúi đầu, cứ việc bị ngôn chung. Hắn cũng đánh chết đều sẽ không thừa nhận ai ngờ Vasily đột nhiên cười ha hả. Sau đó vươn bàn tay to đột nhiên vỗ vỗ người chết mặt phía sau lưng. Thiếu chút nữa đem hắn chụp ngã xuống đất, không tin được là được rồi, làm tình báo công tác, dù sao cũng phải dài hơn vài đạo tâm nhãn, nếu là ngươi bất chấp tất cả liền đem hết thảy đều nói ra. Ta ngược lại là không thể không đem ngươi diệt sát ở chỗ này. Không, kỳ thật cũng không cần phải, chúng ta chỉ sợ vĩnh viễn cũng vô pháp rời đi nơi này, nói xong. Vasily lại thật sâu thở dài một hơi. Ngươi hoài nghi ta, đơn giản là bởi vì mẫu thân nói cho các ngươi chúng ta đều đã chết đúng không? Không cần hoài nghi, ngươi tưởng không sai, mẫu thân đã làm phản nghe vậy. Người chết mặt đồng tử chợt co rụt lại, ta không biết tên kia cùng các ngươi nói cái gì. Trên thực tế lần trước vây săn, địch nhân chỉ có 2 chi đoàn đội. 2 chi, lại đem chúng ta giết được thất bại thảm hại phiến giáp không lưu, sống sót có ta. Âu Đồ cùng sấm rền gió cuốn trung pháp 3 người. Nhưng chúng ta ở kia âm nhạc ra quỷ bí thủ đoạn hạ toàn không hoàn thủ chi lực. Bị nhốt ở nơi này. Cái này tự thành một lần tuần hoàn tiểu thế giới chung, nàng cũng không có đối chúng ta làm cái gì. Cũng chỉ như vậy ném lại, ngồi chờ chính chúng ta thỏa hiệp. Mới đầu chúng ta cũng nghi hoặc quá, cũng thử qua thoát đi, nhưng hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Không hiểu biết sự vật vận tác nguyên lý, mặc dù uổng có cường đại năng lượng cũng vô pháp đạt thành mục đích của chính mình, chúng ta cùng âm. Nhạc gia sở kém, là cảnh giới. Là đối thế giới bản chất nhận chi, mới vừa bị quan nhập này dưới 1 năm. Ta vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề. Vì cái gì âm nhạc gia nàng đem chúng ta ném ở chỗ này lại không tiến hành khảo vấn đâu. Lại quá 2 năm, gặp được ngươi lúc sau. Liền ở vừa mới ta đột nhiên minh bạch vấn đề này đáp án. Không sai, 3 năm, ngươi hẳn là nghĩ tới. Huyền cơ liền tại đây thế giới thời gian tốc độ không đồng bộ thượng. Bên ngoài đi qua bao lâu? Thanh toán bước thứ 2 vừa mới bắt đầu đi. 1 vòng, 2 chu, riêng là như thế còn không đủ để giải thích âm nhạc gia trầm mặc. Có lẽ nơi này thời gian muốn mau thượng rất nhiều. Nhưng nếu chúng ta thật sự vài thập niên thượng 100 năm. Thẳng đến năng lượng tiêu hao hầu như không còn mà chết cũng chưa từng mở miệng đâu. Nàng đem chúng ta chụp tới còn có cái gì ý nghĩa? Cho nên ta có một cái càng đáng sợ phỏng đoán. Đây là một cái tồn tại với đệ tứ duy độ thế giới. Chỉ cần ngốc tại nơi này, nàng liền có thể tự nhiên mà vậy mà từ chúng ta tinh thần thế giới thu hoạch nàng muốn tình. Báo, ngươi sẽ vừa vặn rơi vào giam giữ ta chờ nhà giam. Hiển nhiên không có khả năng là ngẫu nhiên vào nhầm, là cái gì làm nàng biết các ngươi tồn tại. Các người đã đến, cứ thế bố trí hảo bẫy dập gậy ông đập lưng ông. Ta chưa bao giờ mở miệng, nói vậy Pháp cùng Âu Đồ cũng không phải người như vậy. Chỉ cần nghĩ thông suốt các loại quan muốn, hết thảy liền đều thuận lý thành chương sâu chuỗi đi lên, nhìn thấy người chết mặt thật giống cái. Người chết giống nhau vạn niệm câu hôi như cha mẹ chết bộ dáng. Vasily lại lần nữa hào phóng mà cười to vài tiếng. Vỗ vỗ đầu vai hắn nói, ngươi cũng không cần như vậy uể oải, nếu dù sao trốn không thoát địch nhân khống chế, chúng ta đại có thể đem lời nói ra, không chuẩn còn có thể vì trận chiến tranh này tẫn một phần lực hiện tại nói cho ta. Ngươi nhưng có biện pháp nào cùng thống soái lấy được liên hệ? Người chết mặt bất đắc dĩ mà lắc đầu, thanh toán bước thứ 2 bắt đầu rồi. Làm mát trò chơi huy chương có thể trực tiếp liên thông thông tin. Này đó ngài khẳng định biết, chúng ta trước đó đã làm thực nghiệm chỉ tiếc đối phương có nhưng thăm thiên cơ người. Vì chúng ta an toàn thống soái cấm chúng ta thường xuyên liên lạc quốc nội. Mà ngay sau đó ta liền vào nhầm nơi này, tiểu thế giới chung quy cũng là thế giới. Huy chương thông tin vô pháp vượt qua thế giới chuyển được. Vừa rồi ta cũng thí nghiệm quá. Nói tới đây, người chết mặt nội tâm tràn đầy đều là hối hận, hắn quá coi thường này phế tích chung quỷ dị nhà cửa. Nếu là không tiếc bại lộ tự thân vị trí nguy hiểm ở lão ngũ mất tích khi liền liên lạc tổng bộ. Như vậy vô luận chính mình kết cục như thế nào tốt xấu có thể đem địa phương trọng địa nơi tình báo. Truyền ra, làm thống soái ý thức được nơi này vấn đề a. Đối diện Vasily hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Nhưng hắn cũng không có trách cứ người chết mặt, mà là chậm rãi phun ra một ngụm xương khói. Các ngươi tới đây điều tra có cái gì riêng mục tiêu sao? Cho rằng chúng ta đã chết lúc sau. Thống soái định ra chiến lược là cái gì? Ngoặc kép, hết chương.